Nghịch Thiên Hành tập 255. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ tên hộ vệ vừa ấm ức vừa oán giận, bỗng bên tai vang lên một giọng truyền âm: "Tiểu tử, thông minh một chút đi. Nếu thật sự nhận ra thân phận người vừa rồi, bây giờ người đã hóa thành tro rồi. Người chết cũng không sao, đừng kéo cả đội cùng chết theo chứ." Tên hộ vệ toàn thân run rẩy, lạnh toát cả người. Khi ngẩng đầu lên thấy các hộ vệ khác đều đang cười lạnh nhìn mình, thì ra tất cả đều đã biết. Tâm trạng uất ức của hắn lập tức hóa thành cảm kích. Hắn ngượng ngùng cười mấy tiếng rồi tiếp tục giữ trật tự. Làm Tuyết Thánh Thành, trong một vùng thiên quang xanh nhạt giữa mây nước, một cụm kiến trúc to lớn ẩn hiện. Trong một tòa cung điện hùng vĩ, một thân ảnh khổng lồ đang đứng giữa đại điện liên tục kết ấn. Từng đạo ánh sáng xanh đánh vào mặt thủy kính trước mặt. Trong kính xuất hiện vạn đạo kim quang, dần hợp thành một ký hiệu cổ quái, tỏa ra đủ sắc màu. Người kia búng ngón tay, cắt đứt cánh tay mình, mấy giọt máu bắn ra, dính lên trên ký hiệu màu vàng. Lập tức huyết dịch sôi trào, ăn mòn các màu sắc, hóa thành một mặt thủy kính máu. Bên trong chấn động, hiện lên một khuôn mặt giả đua. Khuôn mặt ấy lộ vẻ mỏi mệt, chậm rãi mở mắt, yếu ớt hỏi: "Vì Thành, gọi ta có chuyện gì?" Thân ảnh to lớn kia chính là một trong năm vị chấp chính giả của thánh vực. Vi Thanh ngẩng đầu nói: "Phụ thần đại nhân, Viên Cao Hàn dường như đã phát hiện ra chuyện của chúng ta. Ta định giết hắn, nhưng sợ việc lan rộng nên muốn xin chỉ thị của phụ thân." Viên Cao Hàn. Gương mặt trong kính đúng là phụ thần Vi Thanh, Vi Vô Nhai. Gương mặt già nua chợt cau lại, giọng đầy tức giận: "Hắn là đồ đệ cưng của Thiên Chiếu Tử. Người sợ xuất đến mức này, nếu để hắn phát hiện, rất khó giải quyết đấy." Chương 2238. Vi Thanh sắc mặt lạnh nhạt, không biểu lộ cảm xúc, lại nói: "Cho nên ta vẫn luôn do dự, cảm thấy nên diệt trừ hắn. Hắn từng yêu cầu được vào thần đồ gặp Thiên Chiếu Tử, nhưng ta đã áp chế lại. Nếu ta giết hắn, liệu bên phía Thiên Chiếu Tử, phụ thần đại nhân có thể áp chế được không?" Vi Vô Nhai nhướng mày. Thiên Chiếu Tử trước giờ luôn tỏ ra như một ẩn sĩ tiêu dao, lãnh đời tu luyện. Nhưng ai thật sự tin vào điều đó thì sẽ gặp họa. Ta đã hơn 10 năm chưa gặp lại hai lão bất tử kia. Tuy nhiên, vi phụ đã nhìn thấy con đường cách thành công không còn xa nữa. Thật sao? Toàn thân của Vi Thanh run lên, lần đầu lộ vẻ kinh ngạc, hai mắt bắn ra tinh mang, khó tin nhìn phụ thân. Vi Vô Nhai cười thầm: "Sao hả? Người vẫn còn nghi ngờ phụ thân của mình sao?" Vi Thanh vội đáp: "Không dám. Chỉ là việc này quá mức kinh ngạc thôi." Ánh mắt của hắn biến đổi mấy lần rồi nói: "Nếu thật sự như thế, vậy có phải dấu vết có nên xóa đi không?" Vi Vô Nhai trầm ngâm một lúc: "Tạm thời cứ giữ lại. Thiên địa độc thân kia giờ ra sao rồi?" Vi Thành nói: "Đang tu luyện ở Toái Vân Thiên Xuyên. Hắn dùng dị độc trong Thiên Xuyên để không ngừng kích thích thần thể. Gần đây, mỗi khi có sương đỏ tràn ngập như ánh bình minh giữa trời, lại đột ngột biến mất không dấu vết." Mắt của Vi Vô Nhai sáng ngời, cười lớn: "Trời cũng giúp ta. Dị tượng mà ngươi nói có lẽ là một trong đại diệt tuyệt ngũ độc, hồng độc, bát mỹ chu tiên. Chà chà, hai người này vốn là át chủ bài, dùng để kiềm chế Mộng Lão Nhi. Không ngờ lại mang đến bất ngờ thế này. Bát mỹ chu tiên vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không được xảy ra sơ suất." Vi Thành nói: "Phụ thân yên tâm, đợi hắn cố đọng ra bát mỹ chu tiên, ta sẽ đưa hắn đến thần đô." Vi Vô Nhai dặn dò: "Chậm một chút cũng được, ta sợ nếu đưa đến thần đô quá sớm sẽ bị Mộng Lão Nhi phát hiện. Chuyện ta thành công sẽ báo tin cho người. Còn về Viên Cao Hàn kia, nếu muốn giết thì cứ đừng tự mình ra tay, làm cho nước đục lên, tạo ra một chút động tĩnh để tranh thủ thời gian cho ta." Vi Thành đáp: "Viên Cao Hàn hình như đã cảm ứng được hồn thể thứ hai. Khi hắn thu hồi hồn thể chính là thời cơ tốt nhất. Ta sẽ an bài kỹ lưỡng, vừa hay tận dụng vài tên phế vật." Vi Vô Nhai nói: "Tóm lại, ngươi chỉ cần khống chế cuộc diện là được, ta cũng phải nắm bắt thời gian." Vi Thành lại nói: "Còn một chuyện, gần đây Thiên Vũ giới có một người trẻ tuổi nổi lên mạnh mẽ, xuất thân từ Thiên Thủy Quốc Nam Vực, là sư phụ của Mộng Bạch, một thân đầy thần bí, dường như có liên quan đến Cổ Phi Dương." "Cổ Phi Dương?" Vi Vô Nhai nhíu mày. "Nếu có liên quan đến Cổ Phi Dương thì không tới được chúng ta ra tay. nhưng nếu hắn trở thành chướng ngại vật thì cũng xóa luôn đi. Việc mở một tia thông đạo để liên hệ với người tiêu hao quá nhiều lực lượng. Tóm lại là ngươi tự khống chế toàn cuộc. Việc gì cần làm thì làm, không có chuyện gì quan trọng thì đừng quấy rầy ta nữa. Lời vừa dứt, huyết sắc thủy kính rùng lên vài lần rồi phanh một tiếng nổ tung, hóa thành vô số giọt nước bay hơi trong trước mắt. Thần sắc của Vi Thanh trầm ngâm bất định, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo rồi biến mất khỏi đại điện. Chỉ một khắc sau, hắn xuất hiện trên không một tòa thiên điện, khẽ kết vài đạo quyết ấn đánh xuống dưới. Một tầng cấm chế hiện ra, dưới trường ấn của hắn phanh một tiếng vỡ tan. Bên trong truyền ra một tiếng hừ lạnh. Vi Thanh đại nhân. Thân ảnh của Vi Thanh lóe lên xuất hiện trong điện. Trong thiên điện rộng lớn chỉ có một chiếc giường bạch ngọc. Một nam tử nằm nghiêng thoải mái cầm ngọc giản đọc kỹ. Trước giường có một cái tiểu đỉnh cao bằng nửa người. Bên trong có 9 con rồng nhỏ phun ra đàn khói xanh nhàn nhạt, linh khí tràn ngập. Vi Thanh lạnh nhạt nói. Bạch Đăng Nguyệt, tu vi của người này càng cao, có thể nhận ra ta. Bạch Đăng Nguyệt cười nhạo. Ngoài Vi Thanh đại nhân ra, ai dám mạnh mẽ xông vào đại điện của ta chứ? Vi Thanh hử lạnh. Chuyện ta bảo ngươi điều tra thế nào rồi? Bạch Lăng Nguyệt lập tức đứng dậy, thu hồi ngọc giản, sắc mặt nghiêm túc. Cơ bản đã có manh mối. Thân thể người đó là bộ dung trúc từng gây náo động năm xưa. Nhưng tinh thần khống chế thân thể lại là Nguyệt Đồng. Vi Thanh nhíu mày, Nguyệt Đồng. Trong lòng hóng chợt động. Có liên quan đến cổ Phi Dương không? Bạch Lăng Nguyệt lắc đầu. Đây là một Nguyệt Đồng khác, chủ đạo thân thể là bộ dung trúc. Cũng chính vì thân thể này mà trước Khả Nguyệt mới đi theo. Về đôi mắt lớn kia, ta đã tràn nhiều tài liệu, có lẽ là tổ tiên đời thứ nhất của tộc Nguyệt Đồng, Quy Khư. Thành vị biến sắc, Quy Khư không phải là tồn tại thần cảnh chân linh sao? Bạch Lăng Nguyệt cười khổ, thực lực của Quy Khư vẫn là một ẩn số, ta đã phái 3 đợt cường giả, nhưng tất cả đều bị Nguyệt Đồng kia diệt sạch. Nguyệt Đồng nhất tộc cực kỳ khó theo dõi, ta đang đưa ra một phương án trình đại nhân. Vi Thanh hỏi, phương án của ngươi là gì? Bạch Lăng Nguyệt cầm ngọc giản, thong thả bước đi trong điện, lại nói. Ta thấy bọn họ hình như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng Nguyệt Đồng và Quy Khư dù sao cũng là dị loại. Việc bọn chúng du đáng trong thiên vũ giới sẽ gây nguy hiểm lớn cho nhân tộc. Có lẽ nên tập hợp cường giả tiêu diệt bọn chúng. Ít nhất cũng phải bắt về thánh vực, đặt dưới sự kiểm soát của chúng ta. Vi Thanh hỏi, với thực lực của Nguyệt Đồng, Quy Khư và cả Trữ Khảng Nguyệt, anh có thể ra tay vây quét chứ? Bạch Lăng Nguyệt đáp, chỉ dựa vào thực lực của Nam Phong Tuyển thì không thể được. Ít nhất phải có 2 vị đại nhân đích thân ra mặt mới có thể đảm bảo toàn thắng. Việc này cũng có thể thông báo cho Bộ Dung Thế Gia và Thanh Hồng Nguyệt. Mượn thêm sức của 2 nhà này cũng vừa khéo xem thái độ Thanh Hồng Nguyệt thế nào. Thái độ của Thanh Hồng Nguyệt ư? Vì Thành nhíu nhíu mày. Ý của ngươi là sao? Bạch Lăng Nguyệt cười nhẹ. Đây chẳng phải là điều Vi Thanh đại nhân muốn biết sao? Gần đây Đường Khánh nhiều lần qua lại với các thế lực, kéo được nhiều đại nhân và trưởng lão về phía hắn, có dấu hiệu muốn thoát khỏi sự khống chế của đại nhân. Vi Thanh hử lạnh, không để tâm. Kẻ nào nên làm nên nghiệp lớn, ai cam tâm để người khác điều khiển chứ? Đổi lại là ngươi, ngươi có chịu không? Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc lạnh, nhìn chăm chăm vào Bạch Lăng Nguyệt như muốn nhìn thấu tầm can của đối phương. Chương 2239. Khống chế à? Vi Thanh đại nhân thật là biết nói đùa. Bạch Lăng Nguyệt bật cười nói, Lăng Nguyệt và đại nhân chẳng qua chỉ là cùng chung lợi ích. Với trí tuệ của đại nhân, chắc chắn sẽ không ngu xuẩn đến mức nghĩ rằng bản thân có thể khống chế tất cả. Nếu một ngày nào đó lợi ích không còn tương đồng, chưa cần đại nhân ra tay, kiếm của Bạch Lăng Nguyệt ta cũng sẽ chĩa về phía đại nhân trước. Người đúng là rất thành thật. Vi Thanh lạnh lùng nói, nếu trong thánh vực có người khiến ta kiêng kỵ nhất, thì Bạch Lăng Nguyệt ngươi cũng xếp vào hàng đầu. Bạch Lăng Nguyệt mỉm cười, đại nhân quá lời rồi, ta chẳng qua chỉ nắm giữ chút thông tin tình báo, biết được nhiều hơn người khác một chút. Huống hì, hợp tác nên nói rõ ràng về lợi ích, tránh nghi kỵ lẫn nhau, chẳng có lợi cho ai. Vi Thanh dường như không còn hứng thú, gật đầu nói, như vậy là tốt. Hợp tác với người thông minh sẽ bớt lo rất nhiều. Đường Khánh có thực lực, có đảm lực, có thủ đoạn. thêm vào đó hành động quyết đoán, không dây dưa dài dòng, đúng là một nhân vật. Tuy bề ngoài thể hiện ra nghe lệnh ta, nhưng theo địa vị của hắn càng ngày càng vững chắc, sự kiểm soát của ta đối với hắn cũng yếu dần. Hắn có chỗ khiến ta phải kiêng kỵ. Bạch Lăng Nguyệt nói, không chỉ là một việc rất ngu xuẩn, chỉ cần lợi ích gần như thống nhất thì đã là bạn đồng hành tốt nhất. Hơn nữa e rằng Trường Khánh sắp gặp chuyện rồi. À, Vi Thanh nhướng mày, lộ vẻ tò mò. Bạch Lăng Nguyệt nói, đại nhân còn nhớ Lý Vân Tiêu không? Trước kia ngài bảo ta chú ý đến người này, còn nhân phát hiện ra nhiều chuyện thú vị, mỗi chuyện đều khiến người khác phải khiếp sợ đấy. Đồng tử của Vi Thanh co lại. Là Lý Vân Tiêu được Khương Sở Nhiên tán dương là đệ nhất nhân thiên tài mới xuất hiện sao? Bạch Lăng Nguyệt gật đầu. Đúng thế. Từ khi Thành Hồng Nguyệt phát lệnh truy nã hắn toàn thiên hạ, ta mới bắt đầu chú ý đến hắn. Trong trận chiến với hải tộc ở Đông Vực, hắn từng xuất hiện vài lần, sau đó mai danh ẩn tích, tương truyền đã chết trong hải chiến. Nhưng hơn một tháng trước, hắn lại bất ngờ xuất hiện tại thành Định Thiên ở Bắc Vực. Định Thiên Thành? Vì thành biến sắc, trầm giọng, chính là nơi bị ma chủ tàn sát, phủ thành chủ bị tiêu diệt sao? Ánh mắt của Bạch Lăng Nguyệt lóe sáng, đúng là thành Định Thiên. Rất nhiều người tận mắt nhìn thấy hắn và ma chủ trò chuyện vui vẻ. Vì thành sửng sốt, à, vậy thì thật thú vị. Người này vốn đã cực kỳ thần bí, giờ lại có liên hệ với ma chủ, càng khiến cho ta tò mò hơn. Bạch Lăng Nguyệt trầm giọng nói, từ sau khi Mai Cốt Chi Địa dị biến, ta đã tra cứu rất nhiều tư liệu về ma chủ, biết được người này năm xưa bị phần thần trấn áp, hiện tại không rõ đã có bao nhiêu phòng ấn bị phá. Nếu để hắn hoàn toàn khôi phục, e rằng còn nguy hiểm hơn cả Nguyệt Đồng. Vi Thành nói, chuyện ma chủ và Nguyệt Đồng, người cứ báo lại cho Công Dương Chính Kỷ để hắn quyết định. Ta hiện giờ rất hứng thú với Lý Vân Tiêu. Bạch Lăng Nguyệt nói, đúng, việc này Chính Kỷ đại nhân nhất định sẽ triệu tập mọi người hiệp thương. Sau khi Lý Vân Tiêu xuất hiện ở thành Định Thiên, những chuyện kế tiếp càng khiến người ta hứng thú hơn. À, Vi Thanh cười nhạt, ta đây xin rửa tai lắng nghe. Bạch Lăng Nguyệt thong thả bước vài bước. Khi đó trấn hải mộc gần thành Định Thiên xuất hiện ất mộc hóa linh, thu hút vô số cường giả. Ngay cả Lôi Hổ Hỏa Báo nổi danh ở Đông Hải, Trần Phong Viễn của Đao Kiếm Tông, hai vị thiếu chủ Long Gia, Kỳ Quỷ, Phì Nghề cũng đã đến. Kết quả thì Lôi Hổ Hỏa Báo chết trận, Trần Phong Viễn bị phế, còn ất mộc hóa linh rơi vào tay Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Vi Thanh đại biến, quát lớn, ất mộc hóa linh, tin tức này là thật sao? Bạch Lăng Nguyệt đáp, hoàn toàn xác thực. Chẳng lẽ Vi Thanh đại nhân cũng hứng thú với thứ đó? Vi Thanh biến sắc rồi khuất phục lại nói, kỳ thật như thế anh lại không hứng thú, chỉ là Lôi Hổ Hỏa Báo chết trận thật khiến người ta bất ngờ, không biết Đông Hải sẽ phản ứng thế nào. Bạch Lăng Nguyệt cười, Đông Hải chắc chắn tạm thời chưa có động tĩnh. Ta còn nghe được một lời đồn không đáng tin rằng hang ổ của vương tộc Đông Hải bị người ta đào sạch linh mạch, bọc khố hoàng cung cũng bị phét sạch. Vi Thanh kinh hãi, không có lửa làm sao có khói. Lăng Nguyệt đại nhân đã nói ra chắc hẳn có phần đáng tin, không biết là ai lớn gan như vậy dám đi tìm đường chết. Bạch Lăng Nguyệt thản nhiên, nghe nói chỉ là nghe nói thôi, người làm việc đó chính là Lý Vân Tiêu. Cả đại điện lập tức yên lặng, không một ai lên tiếng. Trong mắt của Vi Thanh ánh lên tiền lạnh lẽo, trầm giọng, Bạch Lăng Nguyệt, tính cách của người ta rất hiểu, việc không nắm chắc người chưa từng nói bừa. Ta chỉ là nói là nghe nói, chẳng lẽ ta lại phái người đi điều tra vương tộc Đông Hải? Bạch Lăng Nguyệt cười khẽ rồi nói tiếp, nhưng hai việc trước là sự thật không thể nghi ngờ, còn một chuyện nữa, trong buổi đấu giá ở thành Tân Duyên gần đây, thần kiếm tinh diệt được phát hiện rơi vào tay của Lý Vân Tiêu. Vi Thanh hừ lạnh, một thanh kiếm mẻ mà thôi. Hắn tỏ vẻ khinh thường. Bạch Lăng Nguyệt gật đầu, quả thật không có gì đáng chú ý, nhưng sau đó tại Lưỡng Giới Sơn do Bắc Minh Huyền Cung quản lý đã xảy ra dị biến. Một tòa tinh cung 10 vạn năm trước đột nhiên xuất hiện từ hư không, còn có tàn hồn cường giả từ 10 vạn năm trước lộ diện. 10 vạn năm mà, sau đó thì sao? Vi Thanh lộ ra vẻ nghiêm trọng, mặt lóe sáng. Bạch Lăng Nguyệt nói, theo tình báo, Thương tiểu thư của Đoan Mộc Gia cũng có mặt, cùng với Bắc Minh Nguyên Hải và Bắc Minh Huyền Cung Đỗ Vũ Thanh, Tất Hạo Đãng, Thái Thúc, Dừng dừng, năm đầu là đó không cần nói kỹ, trực tiếp nói vào trọng điểm đi. Sắc mặt của Vi Thành hơi khó chịu. Bạch Lăng Nguyệt bật cười. Trọng điểm là hầu hết đều chết trong lưỡng giới sơn. Cuối cùng một khôi lỗi ngưu hình chân linh bị một nam tử thần bí chiếm lấy. Còn một khôi lỗi hình người bị tàn hồn 10 vạn năm nhập thể thì rơi vào tay Lý Vân Tiêu. Nghe nói còn có hồng thạch đi kèm. Hồng thạch. Chương 2240. Vi Thanh rốt cuộc cũng động dung, vội vàng quát. Vậy Lý Vân Tiêu hiện đang ở đâu? Bạch Lăng Nguyệt bật cười. Sao vậy? Vi Thanh đại nhân định mời hắn uống trà sao? Vi Thanh lạnh lùng nói. Vận khí một người dù có tốt đến đâu cũng có giới hạn. Lý Vân Tiêu này không chỉ vận khí tốt mà thực lực cũng rất mạnh. Đáng sợ hơn là hắn dường như mang theo thiên mệnh, có thể trở thành một nhân vật khó lường trong thời đại này. Đúng thế, thiên mệnh tuy hư vô mờ mịt nhưng không thể không tin. Bạch Lăng Nguyệt nói, ta không rõ hiện giờ Lý Vân Tiêu đang ở đâu, nhưng ta biết chắc rằng hắn sẽ đến thành Hồng Nguyệt. Trước kia chính hắn đã cứu mẹ con Khương Nhược Băng, hiện giờ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn họ gặp nạn. Hơn nữa theo tình báo phân tích, người này là con nhân vật then chốt biết rõ sinh tử của Khương Sở Nhiên. Thành Hồng Nguyệt. Trong mắt của Vi Thanh ánh lên tia sáng kỳ dị. Bạch Lăng Nguyệt lại nói, đại nhân chẳng lẽ định đích thần đến thành Hồng Nguyệt sao? Ta vừa nhận được tin tức Trần Thiên Vũ cũng đã đến đó. Trần Thiên Vũ? Đồng tử của Vi Thanh đột nhiên co lại. Chẳng lẽ đã có tin về hồn thể thứ hai của Viên Cao Hàn rồi sao? Bạch Lăng Nguyệt nói, trước khi Viên Cao Hàn nhiều lần lộ diện, dường như muốn kết giao với các đại phái, nhưng gần đây lại ẩn thân không xuất hiện. Càng thần bí lại càng cho thấy có điều gì đó. Ta cho rằng có lẽ hắn đã tìm được hồn thể thứ hai, nhưng lại không tra ra được chút manh mối nào. Thật sự rất kỳ lạ. Chẳng lẽ hồn thể thứ hai của hắn đang ẩn náu trong Thành Hồng Nguyệt sao? Vi Thanh híp mắt, lẩm bẩm. Thành Hồng Nguyệt, thật sự rất thú vị đấy. Hắn trầm ngâm một lúc rồi lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Bạch Lăng Nguyệt giật mình. Vi Thanh đại nhân, ngài thật sự định đến Thành Hồng Nguyệt sao? Vi Thanh hử nhẹ, trường bào tung bay bước ra khỏi đại điện. Bạch Lăng Nguyệt nhìn theo bóng lưng khuất dần thì thầm nói, Thành Hồng Nguyệt lại sắp bị Lý Vân Tiêu khuấy động đến long trời lở đất sao? Theo tổng hợp tình báo mấy năm qua, nơi nào hắn đi qua đều không yên bình. Các đại sự xảy ra gần đây hầu như đều có liên quan đến hắn. Chẳng lẽ trong bóng tối thực sự có thiên mệnh? Nếu người đã lo lắng như vậy, chỉ bằng để ta đi gặp Lý Vân Tiêu thử xem. Trong đại điện vang lên một giọng nói mờ ảo, như có như không, không rõ từ đâu phát ra. Bạch Lăng Nguyệt cười nói, không cần, nếu Vi Thành đã để mắt đến hắn, thì thiên mệnh của kẻ đó cũng sắp đến hồi kết. Vệ Cương, so với Lý Vân Tiêu, ta cần ngươi điều tra một chuyện khác hơn. Ánh mắt của hắn trở nên nghiêm nghị. Trong Tử Thần Cung có vài tên yêu nhân, trong đó có một kẻ tên là Thương. Hắn sở hữu một món huyền khí rất đặc biệt, gọi là Hỗn Thiên Nghi. Là một người nghiên cứu thứ đó. Hỗn Thiên Nghi, được, Thương hiện đang ở đâu? Giọng đó kia đáp. Khóe miệng của Bạch Lăng Nguyệt khẽ cong lên, nở một nụ cười nhạt. Thành Hồng Nguyệt, quả thật càng lúc càng thú vị rồi. Một nơi nào đó trong Thiên Phú Giới, giữa bầu trời tối tăm, u ám, bốn phía tiêu điều hoang tàn, không có ánh sáng của mặt trời hay mặt trăng. Đại địa hoang vu, vạn vật héo úa, như đã lâu không có dấu chân người, từ khí nặng nề phủ khắp nơi. Đột nhiên trên đỉnh núi vang lên tiếng nổ lớn, cả ngọn núi vỡ vụn, hóa thành vô số đá vụn. Một luồng quang mang xanh biếc từ trong núi bắn ra, tách đôi ngọn núi, khiến toàn bộ sơn thể nứt làm đôi. Chùm sáng xanh lao vút lên bầu trời, tạo thành từng vòng hào quang lan tỏa khắp bốn phương. Ánh sáng này mang theo sinh cơ mãnh liệt, đối lập hoàn toàn với sự tĩnh mịch xung quanh. Sau một lúc, ánh sáng tan đi, thanh quang lấp lánh rồi hóa thành những đốm huỳnh quang tiêu tán giữa trời cao. Sinh cơ chỉ lóe lên chốc lát rồi biến mất, mọi thứ lại trở về tiêu điều như cũ. Một bóng dáng xanh biếc xuất hiện, bay lơ lửng giữa không trung. Đó là một con trường long đang chậm rãi lượn lờ giữa thiên địa. Nó bay vài vòng rồi đáp xuống ngọn núi cao nhất. Trong nháy mắt hóa thành hình người, mặt mày lạnh như xương, ánh mắt nhìn xa xăm. Hơi nhớ lại một chút, nhưng vẫn chưa đủ. Long vực rốt cuộc còn bao nhiêu khối? Xem ra vẫn phải đến Đông Hải, vũ địa một chuyến. Người đó trầm ngâm, dưới lớp bụi mù dày đặc, khuôn mặt thanh tú dần hiện rõ, đó chính là Sa Phu, người đã rời đi từ lâu. Trong phủ địa, không gian nơi Thủy Long ngủ say dường như có nét tương đồng với Long Vực, chỉ là con long đó và toàn bộ phủ địa đều khá là phiền toái. Sa Phu cau mày, trong đầu hiện lên hình ảnh Lý Vân Tiêu, hắn lẩm bẩm, có lẽ trong nhân loại chỉ có hắn là có thể giúp ta. Tiểu tử này thân mang vài món thánh khí, đủ thủ đoạn để thông thiên, tất sẽ là nhân vật trọng yếu của thời đại. Oán thù giữa ta và hắn dây dưa mãi không dứt, xem ra đã không thể nói rõ được nữa. Ê, trước khi thu lại phần long vực này rồi hãy đi tìm Lý Vân Tiêu. Hắn giơ tay, một luồng kiếm quang lấp lánh hiện ra, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm ẩn hiện mở mịt, phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả thiên địa. Thế giới rung chuyển, toàn bộ không gian bỗng sụp đổ, bị rút vào trong thanh trường kiếm, mọi cảnh vật trở nên mờ nhòe không rõ. Chốc lát sau, toàn bộ không gian long vực đã bị thu vào tù di vô ngã kiếm. Thân ảnh Sa Vưu lóe lên rồi biến mất. Đồng vực thành phong linh, không khí nhộn nhịp, người sẽ tấp nập, vì nơi này đã trở thành một trong những thành chủ thông đến thành Hồng Nguyệt, nên dân cư tăng vọt gấp nhiều lần, xu thế vẫn chưa dừng lại. Trên một con đường đông đúc, ánh mắt mọi người thi thoảng liếc qua một nữ tử bạch y đứng bên đường. Nữ tử ấy tao nhã thoát tục, da trắng như tuyết, khí chất thánh khiết, ngũ quan tinh xảo, làm rung động lòng người. Người qua đường đều chậm bước, dừng chân thưởng ngoạn. Sau lưng nàng là một nam tử có dung mạo quái dị, vóc người thô cuồng, da rẻ đen xám, mắt dài, hẹp, sắc bén. Trên trán lồi lên một khối thịt màu nâu giống như một chiếc sừng. Hai tay màu đen thò ra khỏi tay áo, mười ngón nhọn hoắt như móng vuốt. Trên mu bàn tay lóe lên ánh phải, nhìn là biết không phải người thuộc nhân tộc. Nhưng khí tức phát ra từ hai người đều cực kỳ phi phạm, rõ ràng là những cường giả có tu vị rất cao. Chương 2241. Nữ tử có đôi mắt như nước nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng, lạnh nhạt. Bước chân của nàng chợt dừng lại, sắc mặt cũng đột nhiên trầm xuống. Nam tử có dung mạo xấu xí đi phía sau lưng cũng dừng lại theo, trên mặt lộ vẻ ngơ ngác hỏi, tiểu sư muội sao vậy? Mọi người xung quanh đều thầm nghĩ, thì ra hai người là sư huynh muội, thật đúng là hoa nhài cắm bãi phần trâu, không biết là đệ tử của môn phái nào nữa. Ánh mắt của nữ tử lóe lên sát khí, lạnh lùng nói, những kẻ đi đường này thật là ghê tởm, người đi móc mắt bọn họ cho ta. Mọi người xung quanh đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh, ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ. Sát khí trong mắt nàng nồng đậm, hoàn toàn không giống như đang đùa. Tất cả vội vàng cúi đầu, mồ hôi lạnh túa ra, nhanh chóng tránh đi. Những người ở gần nữ tử này, ai nấy đều bước đi vội vã, tránh ra xa hai người. Nam tử xấu xí nhíu mày nói, tiểu sư muội, nơi này là lãnh địa của nhân tộc, chúng ta nên kiềm chế một chút. Sư tôn đã dặn, tuyệt đối không được tùy tiện gây chuyện. Trên mặt của nữ tử phủ một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói, ta gây chuyện bao giờ? Bọn họ nhìn ta chằm chằm không kiêng nể gì, đó là tội chết vì mạo phạm. Hóa tù, có người mạo phạm ta, người lại đứng yên không phản ứng hả? Hóa tù nhất thời nghẹn lời, nhìn quanh một lượt. Trên con đường này có đến mấy ngàn người, ai đi qua cũng không nhịn được nhìn lại. Cộng thêm những người đã rời đi trước đó, nếu giết hết thì cũng phải hơn một bản. Hắn lau mồ hôi, cười gượng. Nhân tộc là chủng tộc ngu muội chưa khai hóa, phẩm hạnh lại thấp kém, tiểu sư muội không cần để tâm. Vẫn là ma xà thông lĩnh tốt, chưa bao giờ trái lệnh ta, đáng tiếc hắn đã chết. Cô gái kia chính là Thủy Tiên, khuôn mặt lạnh băng thoáng chốc trở nên u buồn, nức nở nghẹn ngào, khiến cho ai nhìn cũng động lòng. Hoa tu đầu đầy mồ hôi lạnh, lúng túng không biết phải làm sao. Đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến đại lục Thiên Vũ, lại đến ngay một đại thành như Phong Linh Thành. Gần đây dân cư lại tăng vọt, cảnh tượng phồn hoa đến mức khiến cho hắn choáng ngợp. Lòng tự cao của hải tộc dần dần tan rã. Trong đám người, hắn cảm nhận được không ít khí tức cường đại ẩn hiện xung quanh. Hắn giống như một kẻ nhà quê vừa lên tỉnh, đầu óc thì mơ hồ. Tiểu sư muội, nếu thấy nơi này không đáng ở, chỉ bằng chúng ta đi thẳng tới thành Hồng Nguyệt đi. Hoa tu đề nghị, dân số nơi đây quá đông, khắp nơi lại có cao thủ ẩn mình, khiến cho hắn cảm thấy áp lực. Nếu không vì định bỡ Thủy Tiên, dù có giết hết cũng chẳng thể tiếc. Thủy Tiên lạnh nhạt nói, muốn đến thành Hồng Nguyệt thì phải xếp hàng đăng ký, ít nhất mất 3 ngày. Trừ phi là võ đế cao sai mới được truyền thống đặc cách, người phù hợp điều kiện thì cứ đi một mình đi. Hóa Tù cười khổ nói, nhiệm vụ của ta là bảo vệ tiểu sư muội, nếu muội không đi ta sao dám rời đi, chỉ bằng đi tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi một lát, đừng tiếp tục đi lang thang không mục đích nữa. Thủy Tiên nhíu mày, ở yên thế này thì làm sao gặp được Lý Vân Tiêu, ngươi có phải đang lừa ta không? Hoa Tu ngượng ngùng đáp, nếu thường đại nhân đã nói chắc chắn tiểu sư muội sẽ gặp được Lý Vân Tiêu thì chắc chắn sẽ gặp, dù có đi hay đứng yên cũng không thay đổi được kết quả đâu. Thủy Tiên nói, dù là vậy nhưng đi nhiều nơi một chút thì có thể gặp sớm hơn mà. Hai người đang nói chuyện thì một nam tử dáng vẻ quản gia từ xa tiến tới, chỉ vài bước đã đứng trước mặt ôm quyền đệ phép. Hai vị bằng hữu, tại hạ là quản gia của luật gia Thành Phong Linh, luật kỳ thuần, xin mời hai vị đến phủ một chuyến. Tới phủ à, vì lý do gì? Hoa Tu lập tức trở nên cảnh giác, đứng chắn trước mặt Thủy Tiên, lạnh lùng nhìn luật kỳ thuần, sát khí tỏa ra quanh người. Luật kỳ thuần trong lòng kinh hãi, khi tức tên dị tộc này tỏa ra không hề dưới hắn. Đại công tử nhà ta trời sinh yêu thích kết giao anh tài, thấy hai vị diện mạo bất phàm, muốn mời về kết bạn một phen. Luật kỳ thuần trấn tĩnh lại, mỉm cười đáp, kết bạn à, không có hứng thú. Hoa Tu hư lạnh chỉ tay quát, đại công tử nhà ngươi chắc thấy tiểu sư muội của ta xinh đẹp nên đổi ta tâm, biết điều thì cút nhanh đi. Luật kỳ thuần trán đầy vạch đen, nghĩ thầm cái tên dị tộc này nhìn thô lỗ nhưng lại rất cẩn trọng. Hắn cười hà hà nói, bằng hữu nói lời nặng nề quá, đại công tử nhà ta chỉ muốn kết bạn, nhân tiện mời gặp mặt các tài tuấn trẻ tuổi khác trên đại lục. Đây là cơ hội hiếm có, người ta muốn cũng chưa chắc đã được. Hai vị có vẻ là người mới, chắc chưa biết luật gia chính là chủ nhân của Phong Linh Thành. Hoa Tù cười khẩy, ta chỉ biết thành Hồng Nguyệt có Đường Khánh làm chủ, luật gia các người so với Đường Khánh thì thế nào? Sắc mặt của luật kỳ thuần biến đổi, kinh ngạc quát, tiểu bối vô lễ. Hắn tưởng đối phương cố ý trầm trọng, nhưng thực chất Hoa Tu thật sự không biết gì hơn ngoài Đường Khánh. Thủy Tiên đột nhiên hỏi, còn có tài tuấn trẻ tuổi khác sao, là những ai? Luật kỳ thuần nghe vậy sắc mặt hỏa hoãn đáp, có thiếu chủ Tần Úy của Bắc Vực Ngọc Thiểm Tông. Còn ai nữa? Thiếu chủ Thuấn Ngọc của Đông Vực Tam Đao Tông, thiếu chủ Hoàng Gia Hoàng Thông Thành Phong Linh. Thủy Tiên nghe một hồi, ước chừng có 10 người, nhưng nàng chẳng quen ai cả. Thật ra ngoài Lý Vân Tiêu, ai nàng cũng không nhận ra. Lý Vân Tiêu có ở đó không? Nàng hỏi thẳng. Lý Vân Tiêu ư? Luật kỳ thuần nhướng mày, sắc mặt đột nhiên thay đổi, đồng tử co lại. Càng người biết Lý Vân Tiêu à? Thủy Tiên mừng rỡ. Ta đang muốn tìm hắn. Người biết hắn ở đâu không? Mặt Tu cao mày. Tiểu sư muội có chừng bị lừa. Nhân tộc phần lớn đều giảo hoạt. Luật kỳ thuần hỏi, quan hệ giữa các người với Lý Vân Tiêu là gì? Bằng hữu, ta là bằng hữu của hắn. Thủy Tiên vui vẻ nói, ngươi hỏi như vậy, chắc chắn là biết hắn ở đâu rồi. Chương 2242. Luật kỳ thuần hỏi dò, bằng hữu à, ta cũng không biết Lý Vân Tiêu ở đâu, nhưng chúng ta vẫn đang tìm hắn. Hắn đang ở thành Phong Linh sao? Thủy Tiên có chút thất vọng nói, chắc chắn đang ở thành Phong Linh. Đúng rồi, các ngươi là chủ nhân của thành này, nhất định có thể tìm được hắn, đúng không? Nàng lập tức lại trở nên vui vẻ. Sắc mặt của luật kỳ thuần thoáng trầm xuống, gật đầu nói, chỉ cần hắn ở thành Phong Linh, chúng ta nhất định sẽ tìm ra. Nếu hai vị đã bằng hữu của hắn, kính mời ghé coi luật ra cùng chờ tin tức. Thủy Tiên nói, tốt, nếu các người đang tìm Lý Vân Tiêu, vậy ta sẽ ghé qua một lát. Hoa Tu lập tức ngăn Thủy Tiên lại nói, tiểu sư muội có chừng bị lừa, ta thấy sắc mặt của hắn không tốt, dường như không có ý lành đâu. Sắc mặt của Thủy Tiên tối lại, lạnh lùng nói, dù sắc mặt của hắn có khó coi thế nào thì cũng dễ nhìn hơn ngươi. Hoa Tu hơi choáng, hắn đã cố gắng không để mất lòng nàng, nhưng việc có trọng trách trên người lại thêm phần ái mộ Thủy Tiên đã lâu, nên đành để nàng tùy ý hành động. Thủy Tiên hừ nhẹ một tiếng, liền theo luật kỳ thuần rời đi. Hoa Tu trong lòng quýnh lên, vội vã đuổi theo sau. Người đi đường hai bên lặng lẽ quan sát hồi lâu, đợi ba người rời đi khuất bóng mới bắt đầu bàn tán xôn xao. Phần lớn đều lắc đầu thở dài. Ê, một cô nương tuyệt sắc như vậy lại sắp rơi vào tay luật gia, thật sự là mất hết nhân tính. Gần đây đại công tử Luật gia chiêu đãi bằng hữu khắp nơi, không biết đã bắt bao nhiêu cô gái đẹp vào trong thành rồi. Ta thấy là chưa chắc, hai người đó tướng mạo phi phàm, có thể là đệ tử của các đại môn đại phái nào đó, Luật gia chưa chắc dám động đâu. Đệ tử các đại môn phái thật sự đã xâm trực tiếp đến Hồng Nguyệt Thành rồi, ở lại đây xếp hàng làm gì? Hơn phân nửa đều là môn phái hạng trung thôi. Nói đúng lắm, ngày trước thiếu chủ Phượng Vũ kiếm phái cùng bốn thị nữ của nàng cũng bị bắt ngay trên đường lớn, giờ vẫn chưa được thả ra, chỉ sợ đã rơi vào tay ác, bị hành hạ đến sống không bằng chết rồi. Cắt cắt cắt, ta thấy các ngươi chỉ đang ghen tị thôi, không phải ăn không được thì nói nhỏ còn xanh sao? Ta mỗi ngày đều thấy nhiều cô gái xinh đẹp lùi tới trích tình đầu của Luật gia, người ta còn ước được thiếu chủ sủng hạnh đấy chứ. Những lời bàn tán vang lên khắp nơi, có người thở dài, có người mỉa mai, có người bất mãn. Một lúc sau, đám đông cũng giải tán. Trên tầng cao nhất của một tòa nhã lâu trong thành Phong Linh, nơi treo biển hai chữ trích tinh, cao đến trăm trượng, dường như có thể hái trăng sao. Trên tầng lầu cao nhất, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp bốn phương, bao quát toàn thành. Vài thanh niên đang tựa lan can, nâng chén hàn huyên. Một người trong số đó ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, đến rồi, đến rồi. Không gian lập tức yên tĩnh, mọi người đều dừng uống rượu. Ánh mắt đồng loạt nhìn ra xa, lộ vẻ thích thú. Tần úy huynh, thế nào? Bên cạnh là một nam tử tuấn tú, lông mày dài xếch lên, chính là đại công tử của Luật gia, Luật Hành. Giờ phút này, hắn cười rạng rỡ. Luật gia ta ở thành Phong Linh cũng xem như có chút địa vị. Dù là rồng mạnh đến cũng phải nể mặt vài phần. Ta lại còn để Kỳ Thuần đại quản gia đích thân đi mời, coi như cho đối phương đủ thể diện rồi. Nam tử ánh mắt lóe sáng kia chính là Tần Úy, ngũ quan rõ ràng, da trắng, đôi mắt tràn đầy dục vọng, nhìn chăm chú về phía xa, liếm môi dưới mà khen. Chà chà, dung mạo của nàng còn hơn cả Khương Nhược Băng, thật sự là tuyệt sắc nhân gian đấy. Luật Hành nhếch miệng cười tà. Nghe Tần Úy huỳnh nói, hình như cũng thèm Khương Nhược Băng tiểu thư lắm nhỉ. Tần Úy nuốt khan, không cách nào bình tĩnh, phải uống một ngụm trà để hạ hỏa, cười khổ. Vẻ đẹp của Nhược Băng muội muội thì khỏi phải nói, đáng tiếc thân phận của nàng quá đặc biệt, ta dù có khao khát cũng chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào. Hai người cười ồ ồ, âm thanh đầy ám muội. Tần Úy thở dài, ê, Ngọc Thiềm Tâm của ta không thể so với ta, không ngờ ở thành Phong Linh này lại gặp được mỹ nhân siêu phàm như vậy, đúng là trời thương ta. Luật Hành vỗ vai hắn lại nói, nói thật nhá, nàng đúng là rất đẹp, đến ta cũng không nhịn được mà động tâm. Nhưng nếu huynh đã để ý, ta tuyệt đối không tranh giành. Có thể thành công hay không thì còn chưa biết. Tần Úy khiêm tốn cười nói, khi đó mong Luật Hành huynh giúp ta một tay. Luật Hành cười lớn, tất cả cứ để ta lo, nàng đã chịu đến đây tức là đã nể mặt Luật gia rồi. Một người khác là Hoàng Thông của thành Phong Linh cười nói, tay chỉ về phía con đường xa xa. Người mặc áo xanh da trời và áo trắng nhạt kia, tối nay sau khi tắm rửa sạch sẽ thì đưa đến phòng của ta. Chà chà, Hoàng Thông huynh mắt tinh thật, cô gái áo trắng kia hình như mới chỉ 12 tuổi, ta cũng định chọn nhưng mà thôi, nhường cho huynh đấy. Một người khác từ Tam Đao Tông mỉm cười chỉ xuống dưới, hai cô gái áo trắng kia giống như là thầy trò, nhìn cũng không tệ, chọn họ đi. Ánh mắt của Luật Hành tập trung nhìn về phía xa. Với tầm mắt của bọn họ, có thể nhìn rõ dung mạo từ khoảng cách mấy ngàn thước. Hắn không khỏi khen, Tuấn Ngọc Hinh quả thật có con mắt tinh tường. Hai cô gái kia hình như tu luyện nhuyễn thể công, tư thái thật là mềm mại, mịn màng. Huynh thật có phước. Nhưng so với diễm phúc của Tần Úy huynh hôm nay thì ai sánh bằng. Cả bọn cười rộ lên. Tần Úy cũng vô cùng phấn khích, ánh mắt nóng bỏng nhìn Thủy Tiên đang từ từ bước tới. Lúc này vài công tử khác cũng bắt đầu gọi món. Mấy tên võ giả Luật gia đứng phía sau hăng hắc cười gằn vài tiếng, dùng thần thức quét chọn toàn bộ món ăn, sau đó phi thần rời đi, bắt đầu hành động. Một lát sau, từ hành lang vang lên tiếng bước chân đều đặn. Mọi người đều hiểu ý mỉm cười, ánh mắt hướng về phía đầu hành lang. Một thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện, lập tức khiến cả gian phòng như bừng sáng lên. Cảm giác như do xuân thấm tận tâm can. Chương 2243. Luật Hành thoáng chốc ngây dại trước cảnh tượng. Thủy Tiên trong mắt của hắn xinh đẹp gấp 10 lần so với lúc nhìn từ xa. Trước kia hắn chỉ thấy dung mạo, giờ đây khí chất siêu phàm và trang nghiêm kia ập vào mặt như là tiên tử hạ phàm. Không chỉ có hắn mà cả những người khác cũng đều ngây người trợn to mắt. Trong cổ họng của Tần Úy phát ra tiếng nuốt nước miếng. Luật Hành lập tức phục hồi tinh thần, lòng trầm xuống, trong nội tâm vô cùng ảo não, cảm giác hối hận trào dâng. Hắn liếc qua Tần Úy, đôi mắt hiện vẻ lo lắng. Tuyệt thế gia nhân như vậy chỉ thuộc về mình, tuyệt đối không thể để kẻ khác nào chạm tới. Cơn xanh trên cổ tay nổi lên, hai tay nắm chặt. Luật Kỳ Thuần nhìn thần sắc của mọi người, trong lòng thầm than. Tiêu Điền tráng kiện, khí huyết tràn đầy, vẻ phong nhã mê hoặc. Thủy Tiên vừa nhìn mọi người, đôi mắt ngừng kết, lông mày lóe tia giận dữ. Luật Hành khẽ ho khan, nắm tay phải rồi nói: "Đại công tử, hai vị khách quý đã đến rồi." Tuy nói hai vị khách quý, nhưng ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ chăm chú bên Thủy Tiên, căn bản không liếc Hóa Tù Liêm một lần. Năm công tử còn lại cũng kịp phản ứng, thủ liệm bộ dáng phóng đãng thành phong lưu tuấn lãng. Luật Kỳ Thuần thoáng cười khẽ thầm nói: "Đại công tử, hai vị này là bằng hữu của Lý Vân Tiêu, họ nói muốn tìm Lý Vân Tiêu trong thành." Luật Hành toàn thân run lên, bên trong tia sợ hãi. Cái tên Lý Vân Tiêu quá nhạy cảm, mọi người đổi sắc mặt, đầu óc như bị sâu bọ gặm nhấm, chợt tỉnh táo đổi phận. Hắn thất kinh nói: "Chẳng lẽ Lý Vân Tiêu ở trong thành Phong Linh sao?" Thủy Tiên cưỡng ép kìm nén sự chán ghét, gật đầu nói: "Khẳng định ở đây, người là thiếu chủ thành Phong Linh, ta hy vọng người giúp ta tìm hắn." Thanh âm dễ nghe như chuông bạc khiến người ta mềm yếu, tiếng nuốt nước miếng lại vang lên liên tiếp. Tần Úy vẻ mặt hưng phấn nổi lên, vỗ ngực nói: "Tại hạ thiếu tông chủ Bắc Vực Ngọc Thiểm Tông, mặc dù Thanh Hồng Nguyệt cũng có giao hảo với phái ta, có ta ra mặt biện hộ cho Lý Vân Tiêu thì Thanh Hồng Nguyệt sẽ cho chút mặt mũi, nó không chừng sẽ thu hồi lệnh truy nã cũng nên. Bật quá..." Hắn lộ vẻ làm khó. Thủy Tiên khẽ giật mình, thì thào lặp lại: "Đúng vậy, người và Lý Vân Tiêu lại không quen, vì sao vô duyên vô cớ giúp hắn chứ?" Tần Úy thấy nàng ngây thơ thì mừng rỡ, ưu nhã cười nói: "Nhưng ta và cô nương mới quen đã thân, không bằng chúng ta kết giao bằng hữu, xem vào mặt mũi của cô nương ta rất nguyện ý giúp." Thủy Tiên ánh mắt sáng lên, hơi vui vẻ nói: "Cùng người kết giao bằng hữu, người có nguyện ý trợ giúp Lý Vân Tiêu sao?" "Đương nhiên, vì bằng hữu Tần Úy ta từ trước đến nay luôn giúp bạn không tiếc mạng sống." Tần Úy tự tin vỗ ngực, biểu đạt hiệp nghĩa quên mình. Luật Hành thầm mắng không ngớt: "Vì bằng hữu giúp bạn không tiếc mạng sống là vì nữ nhân đâm sau lưng bằng hữu đấy." Hắn lạnh lùng nói: "Thanh Hồng Nguyệt phát lệnh truy nã Lý Vân Tiêu đã lâu, Ngọc Thiểm Tông lại ở Bắc Vực, nào có luật gia cùng Thanh Hồng Nguyệt quan hệ mật thiết. Việc này Tần Úy huynh không làm chủ được, hãy để cho tiểu đệ làm chủ cho." Tần Úy sắc mặt trầm xuống, tức giận hừ lạnh nói: "Luật gia cách Thanh Hồng Nguyệt tuy gần, nhưng thực lực hữu hạn, có thể ảnh hưởng quyết định của Thanh Hồng Nguyệt sao? Đại phái gặp gỡ không phải do tình cảm mà là thực lực. Người không có thực lực, dù là ngụy biện, quỵ điểm Thanh Hồng Nguyệt thì cũng không ai để ý đến ngươi." Luật Hành giận tím mặt, móc mỏ nói tiếp: "Ngọc Thiểm Tông quả nhiên có thực lực. Thanh Hồng Nguyệt vừa tạo áp lực đã ngoan ngoãn trao Khương Nhược Băng ra ngoài, cũng không dám phát một chiêu." Chương 2244. Sắc mặt của Tần Úy trở nên lạnh lẽo, trong mắt bắn ra sát khí quát lớn: "Người là đồ ngu, suốt ngày chỉ biết chơi bời nữ nhân, người biết gì về lợi ích qua lại giữa các đại phái? Loại người như ngươi chỉ là cặn bã, cả đời cũng không có tư cách tiếp xúc đến." Hai người mâu thuẫn bùng lên, nhất thời dương cung bạt kiếm, khí thế căng thẳng. Hai luồng lực lượng mạnh mẽ quấn lấy nhau, khiến cho cả tòa Trích Tình Lầu chấn động. Kỳ Dư công tử cùng đám bạn đều kinh ngạc đứng nhìn, không biết phải làm sao. Vừa rồi hai người còn nâng cốc nói cười, sao bây giờ lại trở mặt, còn là thế đối đầu sinh tử. Luật Hành lạnh giọng nói: "Ta không có cơ hội tiếp xúc, người cũng vĩnh viễn đừng mơ." Kỳ Thuần đại quản gia bắt hắn. Luật Kỳ Thuần nhíu mày, hắn là người phụ trách tiếp đãi nhóm thanh niên công tử này, tự nhiên không thể kích động như bọn họ. Lập tức trên người phát ra khí thế hùng hậu ép xuống: "Hai vị công tử xin bớt xúc động, mọi người đều có hảo ý muốn giúp vị cô nương này, cứ sao lại vì thế mà tổn thương hỏa khí chứ?" Dưới uy áp của Luật Kỳ Thuần, khí thế của hai người lập tức tiêu tán, bị chân đùi mấy bước. Đặc biệt là Tần Úy mặt lộ vẻ kinh ngạc, lúc này mới nhớ ra nơi đây là địa bàn của người khác. Tuy hắn không tin người luật gia dám giết mình, nhưng nếu gặp phải kẻ không có đầu óc thật sự dám ra tay thì cũng rất là phiền toái. Ý nghĩ bậy bạ trong đầu hắn lập tức tan biến, hừ lạnh một tiếng. Luật Hành cũng biến sắc rồi tỉnh táo trở lại. Dù luật gia không có quan hệ thân thiết với Ngọc Thiểm Tông, nhưng thực lực tổng thể lại kém một bậc, không cần thiết vô cớ kết thủ. Hai người trầm mặc, trong lầu rơi vào im lặng. Hoa Tù khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng, miệng mang theo ý châm chọc. Trong mắt hắn, những người ở đây kể cả luật kỳ thuần đều chẳng khác gì kiến hôi, vài phút là có thể chém giết sạch. Luật kỳ thuần nói, cô đường muốn tìm Lý Vân Tiêu, chỉ cần hắn còn trong thành Phong Linh, luật gia nhất định sẽ tìm được. Còn về Hồng Nguyệt Thành, chỉ cần Ngọc Thiểm Tông và luật gia cùng lên tiếng, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Lời này đúng lắm. Trên đời này chuyện Ngọc Thiểm Tông ta không làm được thật sự không nhiều. Tần Uy lập tức lên tiếng, bắt đầu khoác lác. Thủy Tiên vui vẻ nói, thật là tốt quá, các ngươi thực sự nguyện ý giúp ta sao? Luật Hành thầm nghĩ, cô gái này sao lại dễ tin người như vậy. Trong mắt của hắn lóe lên tia âm hiểm, vội vàng nói, đương nhiên là nguyện ý, chúng ta là bằng hữu mà. Chỉ bằng cô nương theo ta về phủ trước, ta sẽ phái người tìm Lý Vân Tiêu khắp nơi, đồng thời báo tin cho Hồng Nguyệt Thành, yêu cầu họ hủy bỏ lệnh truy nã và buông tha Lý Vân Tiêu. Không biết cô nương nghĩ sao? Buông tha? Tại sao lại buông tha? Thủy Tiên lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng nói, nếu bọn họ phát hiện lệnh truy nã Lý Vân Tiêu, chúng ta phải đi tiêu diệt bọn họ ngay lập tức. Tần Uy công tử, Luật Hành công tử, hai vị làm bằng hữu của ta, phiền các người điều động cao thủ cùng ta tiêu diệt Hồng Nguyên Thành. Tĩnh lặng, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều chết lặng. Luật Hành nuốt nước miếng khan, lắp bắp nói, cổ đường, người vừa nói gì? Diệt Hồng Nguyên Thành sao? Thủy Tiêm nghiêm túc đáp, đúng vậy, Hồng Nguyên Thành dám đối phó với Lý Vân Tiểu, chúng ta là bằng hữu của hắn, đương nhiên phải giúp hắn tiêu diệt Hồng Nguyên Thành. Lúc này mọi người đều hiểu, vị tiên nữ này không phải người bình thường. Một thiếu nữ xinh đẹp như thế mà đầu óc lại có vấn đề, thật đáng tiếc. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới việc chơi đùa. Anh ấy đều bắt đầu nghĩ theo hướng khác. Luật Kỳ Thuần mắt sáng lên, cười mà nói, cô nương nói rất đúng, tại hạ lập tức điều động nhân thủ, xin cô nương chờ ở đây một chút. Mau đi đi, cảm ơn ngươi. Thủy Tiên vui vẻ vỗ tay khen ngợi, mời cô nương ngồi bên này. Luật Hành hiểu rõ ý tứ của Luật Kỳ Thuần, lập tức cười cười, mời chào đồng nhiệt, sai người mang đến các loại linh quả quý hiếm. Thủy Tiên không khách sáo, vừa ăn vừa cười. Các loại linh quả trên đại lục nàng đều từng nếm qua, hiển nhiên rất hợp khẩu vị. Luật Hành nhìn ngây cả người, thầm nghĩ sớm biết cô gái này không có tầm kế, chỉ bằng hạ chút thuốc trong trà bánh, có phải đơn giản hơn không? Điều khiến mọi người e dè duy nhất chính là Hóa Tu. Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, ánh mắt giống như nhìn người chết, khiến người ta khó chịu. Lúc này, một võ giả chạy đến cười hăng hắc. Chư vị công tử, chọn nữ nhân đều đã được sắp xếp ổn thỏa, các loại đạo cụ dụng cụ theo sở thích mà chuẩn bị đầy đủ rồi. Hắn nói gì vậy? Bầu không khí trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Thủy Tiên ngơ ngác hỏi. Hoa Tù biến sắc, sát khí bùng lên dữ dội, khí thế kinh người tràn ra bao phủ cả căn phòng. Mọi người như rơi vào hầm băng, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn Hoa Tu. Không ngờ hắn lại mạnh đến vậy. Người là ai? Muốn gây chuyện gì? Luật Hành lập tức ra tay, dồn hết nguyên lực, tát một cái. Tên võ giả kia chưa kịp phản ứng, đầu bị đánh nổ tung như quả dưa hấu. Một tiếng máu bắn tung lên, thân thể của hắn như phi tiêu văng ra khỏi lâu, biến mất. Luật Hành vỗ tay cười cượng. Một kẻ bị điên không nhận ra. Thủy Tiên chớp mắt, ánh mắt lóe kìm quàng nói, người đã đánh chết hắn rồi, thật đáng thương, một người thần trí không rõ. Cũng phải, thần trí không rõ thì sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Luật Hành cười cượng, Thủy Tiên lại cúi đầu ăn linh quả, gật đầu hài lòng. Khí tức trên người của Hóa Tu cũng thu lại, nhưng ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Trong mắt của hắn chỉ còn lại sự hờ hững và tĩnh mịch. Chương 2245. Trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang, con người hơi co lại rồi đứng dậy. Bên ngoài lâu phủ, bốn phía bầu trời chớp mắt đã có bóng người di chuyển nhanh, theo đó nhiều hơi thở xuất hiện. Ngay lập tức thế trận chằng chịt dày đặc bao vây quanh này, nhìn kỹ thì có hơn 100 người. Trong mắt của Thủy Tiên sáng ngời, nàng đại hỉ nói, đông người như vậy, cảm ơn các ngươi. Luật Hành thoáng cái nổi dũng khí, biến sắc cười to. Không cần cảm tạ, trợ giúp người khác vốn là căn bản của vui sướng mà. Kỷ Dư công tử và cả đám người cũng cười ha ha. Ngay cả Tần Uy cũng cười nhạt, chỉ là càng thêm một tầng âm u. Thủy Tiên với khuôn mặt xinh đẹp, biết rõ tình thế bắt buộc. Ngay khi luật gia vừa xuất hiện, nàng liền tìm gặp phụ thân đại nhân, yêu cầu ông tự mình ra mặt gây áp lực với luật gia để đòi cô gái này. Trong lòng của nàng sớm đã tính toán xong, trước tiên phải đi. Cô gái này ở trong tay luật hành thêm một khắc là thêm một khắc nguy hiểm. Thủy Tiên nhướng mày hỏi, tuy số người thì đông, nhưng thực lực đều yếu, có thể tiêu diệt Hồng Nguyệt Thành không? Nàng lộ vẻ hoài nghi. Diệt Hồng Nguyệt Thành thì chưa đủ, nhưng diệt hai vị là dư sức. Ta xem cô nương có đầu óc không. Nếu đến đây và lòng ca ca nào, ta sẽ thưởng cho người ủng hộ tốt nhất. Luật Hành cười ha ha. Sau khi hai tên ngũ tình vũ đế cường giả của luật gia bước vào lầu các, hắn càng thêm vô sỉ cười lớn. Năm người còn lại cũng cười lạnh, ánh mắt đều không chút kiêng nể khi nhìn Thủy Tiên. Thủy Tiên thoáng hiểu ra nổi trận lôi đình đó. Ta biết rồi, các người lừa ta, các người là người xấu. Ma Tù làm bộ hôi lạnh thâm nghĩ, người giờ mới biết, phản ứng cũng đủ chậm rồi. Người xấu, giờ nói cả xấu, lạc nữa sẽ cho người say tiên muốn chết như con dế. Luật Hành cười dâm đãng không ngớt, bắt đầu đoán trước hậu hoạn của Thủy Tiên. Toàn thân của hắn nóng ran, phía dưới bành trướng cao đến rất nhiều. Đi chết đi. Chưa đợi Thủy Tiên trả lệnh, Ma Tù phun ra một tiếng, rồi bầu trời lóe lên quang mang. Hắn trực tiếp lao tới trước mặt Luật Hành. Động tác nhanh như tia chớp, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì thấy hắn đã bắt được cổ Luật Hành trong nháy mắt bẻ gãy. Mọi người lập tức giải ra, hóa đá tại chỗ. Toàn bộ đầu các lập tức tĩnh lặng. Đầu của Luật Hành vẫn còn lủng lẳng trên cổ, nhưng đã ngoẹo sang một bên, trong mắt lồi ra, hoàn toàn không còn sinh cơ. Mọi người đầu óc không kịp phản ứng. Luật gia đại công tử vừa còn sống động, này đã thành cá chết. Đặc biệt đám cao thủ luật gia tỉnh táo lại, cảm giác như rơi vào hầm băng. Đại công tử toi rồi, ai cũng khó thoát khỏi quan hệ. À, chết tiệt. Hai gã ngũ tình vũ đế cương giả lập tức bộc phát, khí thế tràn ngập, khiến cho Trích Tình Lầu trung chuyển như nổ tung. Không biết ai đang chết ở đây. Hoa Tù lạnh lùng cười. Thực lực của hai kẻ kia mạnh nhất đương trường, nhưng trong mắt của hắn vẫn chỉ là kiến hôi. Hắn đã giận đến tận trời. Sao mà trước mặt hắn có ý với nữ tử hắn yêu mến, giết 100 lần cũng chưa đủ. Đáng tiếc, Luật Hành chết nhanh quá, hắn hơi tiếc, giờ là lúc giết hết người luật gia. Đại công tử nhà chúng ta, người cũng dám giết, thiên hạ không ai cứu nổi ngươi rồi. Luật Kỳ Thuần sắc mặt lạnh xuống, nổi giận xông tới. Chỉ biết chê bai bọn tạp nham này, ngồi ở Phong Linh Thành quan thiên, không biết trời cao biển rộng là gì. Hoa Tù điên cuồng cười. Sát khí lên tới cực độ, tay phải bấm thần chú, tay trái vẽ vòng tròn không khí, hai chiều đánh thẳng vào hai gã ngũ tình vũ đế. Hắn tù vị bát tình vũ đế, không cùng đẳng cấp với đối thủ, để khí hùng mạnh nhanh chóng áp chế hai người, không cho chúng nhúc nhích. À, cụ uy áp này, người là cao giai vũ đế. Một người hoảng sợ kêu lên, nhưng chiêu thức của Hoa Tù đã giáng xuống, hai người nổ thành phấn thần toái cốt. Mọi người xung quanh sợ hãi, choáng váng như đứng trên trời cao. Trùng giải vũ đế cương giả hiếm thấy này lại bị hạ như kiến hồi. Không xong rồi, hắn là cao giai vũ đế, chạy mau. Có ai đó hô to, mọi người tản ra chạy tứ tán. Giờ còn muốn chạy à? Muộn rồi. Hoa Tù lạnh lùng cười, để khí tràn ngập như sát thần địa ngục, khiến mọi người không thể cử động. Hắn khép ngũ chỉ, hóa trưởng thành đao chém xuống. Mỗi lần giơ tay lên đã có người thảm thiết kêu rồi chết. Trên mặt của Hoa Tù lộ vẻ hung ác. Hắn tận hưởng cảm giác phán xét, nhìn ánh mắt tuyệt vọng của họ, thấy vui sướng. Đại nhân, xin thương tình. Luật Kỳ Thuần hoảng loạn nói, đánh chú ý tới đại nhân, chúng tôi mù mắt cũng đáng chết. Nhưng luật gia dựa vào Hồng Nguyệt Thành, mong đại nhân nể mặt một chút, vì danh dự Hồng Nguyệt Thành mà bỏ qua. Tần Úy cũng khẩn cầu, ta là Ngọc Thiểm Tông thiếu chủ, tông môn cũng rất là mạnh, mong đại nhân tha mạng. Mọi người cùng đồng loạt cầu xin tha thứ, bầu trời vang vọng tiếng cầu khẩn. Luật Kỳ Thuần lo lắng nhìn ra xa xa, cố gắng kéo dài thời gian, hy vọng gia tộc đến cứu. Lúc này luật gia chủ, Luật Thực Nguyên, Ngọc Thiềm Tông tông chủ Tần Hy cùng vài người chi chủ đang nghị sự. Nếu bọn họ đến, kẻ phạm tội tất sẽ phải đền tội. Hoa Tu hơi do dự, nhìn Thủy Tiên trưng cầu ý kiến. Sắc mặt Thủy Tiên như phủ xương lạnh, lạnh lùng nói: bọn họ không chỉ là người xấu muốn khi dễ ta, mà còn dựa vào Hồng Nguyệt Thanh gây bất lợi cho Lý Vân Tiêu, giết đi. Chương 2246. Dạ. Hoa Tu lên tiếng, sát khí trên người hắn bùng lên mạnh mẽ. Trên trán hắn bỗng mọc ra một quả cầu thịt, hắn hé miệng phun ra một ngọn lửa màu vàng. Hoa diễm hóa thành hình dáng hùng ác trải khắp không trung, trong nháy mắt đã thiêu rụi mọi người. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp rồi dần lặng yên. Ngọn lửa mang theo kim quang cực mạnh như một quả thái dương nổ tung, chói mắt người xem. Trị Tình Lầu vốn ở vị trí cao, trong tích tắc cả thành phố đều nhìn thấy, ai nấy đều hiện rõ thần sắc kinh hãi. Hoa Tu nhanh chóng phục hồi trạng thái nửa yêu mà nói: sư bội đã giết sạch rồi, giờ chúng ta nên làm gì? Thủy Tiên ánh mắt băng lãnh đáp: không còn việc gì khác, đi phủ thành chủ giết hết người của Lật Gia đi. Hoa Tu nhướng mày nhưng không phản đối, chỉ gật đầu. Lại có tiếng rống giận dữ vang lên: ai dám giết người của Lật Gia ta? Xa xa vài đạo quang mang vút lên trời, chỉ vài lượt xoay người đã đến ngoài Trích Tình Lầu. Khí tức mạnh mẽ tràn ngập vây chặt Trích Tình Lầu như nệm cối. Hoa Tu và Thủy Tiên sắc mặt biến đổi, trong khí tức đó có cả cao thủ. Con ta đâu? Một nam tử có lông mày rậm, mắt to, gương mặt tàn khốc, chính là Tần Hy, tông chủ Ngọc Thiềm Tông. Thần thức của hắn quét qua, chỉ thấy khí tức của Hoa Tu và Thủy Tiên trong Trích Tình Lầu, lập tức dâng lên cảm giác xấu. Con ta đâu? Mấy tên trung niên nam tử cũng la hét, nét mặt lạnh lùng đáng sợ. Luật Thực Nguyên tức giận, râu tóc dựng đứng, cố nén ba lần sóng giận lớn, nghiêm giọng hỏi: hai vị là người phương nào? Con ta đâu? Thủy Tiên lạnh lùng đáp: vừa rồi chừng trăm người đã thành tro bụi, không biết con trai của người có trong số đó không? Cái gì? Trên bầu trời mọi người đều thấy đầu óc mơ hồ, ánh thay sừng chói lóa như sắp sụp đổ. À, Úy Nhi, các người đáng chết! Tần Hy tức giận gầm lên, nhảy vào lâu vũ. Bên hồng đại đừng giải phóng, hóa thành trường kiếm ba thước dài, thẳng đâm vào yết hầu của Hóa Tu. Khí tức trên người của hắn nổ như bùn thuốc nổ, lực vụ tan thành bột mịn. Sư muội cẩn thận! Hóa Tu kinh hãi, biết người này khí thế không kém mình, cũng đã ba tình vũ đế cương giả. Hắn lập tức yêu hóa, toàn thân phủ lân phiến, năm đạo lợi trảo chụp tới. Đạo kiếm đỡ chặt trong tay, toàn bộ kiếm thế bị cản lại. Tần Hy hoảng hốt, sợ sức mạnh thân thể đối phương, nhưng cơn giận dữ khiến hắn quên sợ hãi, quát lớn, tay phải run lên, phủ số kiếm phủ nổi dậy, tay trái chém không khí thanh thủ kiếm. Hoa Tu hừ lạnh, tay phải nắm chặt, trảo chuyển thành đấm, một đạo hoa văn lóe lên từ lòng bàn tay, kích thẳng tới. Lực lượng va chạm trên không trung tạo thành linh áp mạnh đẩy ra. Cả hai đều bị lực phản chấn, tay trái Hoa Tu vẫn giữ chắc bảo kiếm đối phương, chấn động dội vào người, hai bên đều lui xuống. Tần Hy kêu đau, từ miệng tuôn ra một cỗ huyết tinh. Qua hai chiều, hắn hiểu tu vi đối phương và mình tương đương, nhưng thân thể của hắn yếu hơn nhiều, đấu tiếp sẽ thua. Hoa Tu bị lực phản chấn làm chấn động, lần phía trên người phát ra âm thanh lạnh rung, phân giải lực lượng. Đi tìm chết đi. Đôi mắt của hắn lóe nành sắc, cơ thể run lên, một cái đuôi to lớn hiện ra, lăng không phóng tới. Không gian chấn động, một cái nứt đen lớn xuất hiện, biến thành vô số tế vá chằng chịt tản ra. Đuôi sắc bén bị chặn lại. Tần Hy toát mồ hôi lạnh, bị đuôi đánh trúng, không chết cũng phế. Giữa lúc căng thẳng, tiếng quát chói tai vang lên, nhật kiếm tuyết ủng lam quan. Luật Thực Nguyên cầm kiếm hợp nhất, sau đó một đạo kiếm khí lam sắc chém vào đuôi dài. Kim quang bay tứ tung, Luật Thực Nguyên suýt đánh rớt kiếm. Trong lòng của hắn hoảng hốt, trước mặt dị tộc, chỉ có hắn và Tần Hy hợp lực mới khống chế được, ai đơn đấu cũng sẽ chết. Tần Hy thở dài, tay trái bấm niệm thần chú, nhiều đạo trông sắt hiện ra, bắn ra mạnh mẽ, veo veo. Trò cười của người trong nghề, thân thể của ta còn bền cứng hơn cửu giai huyền khí. Hoa Tu khinh thường buông kiếm, hai tay ôm ngực, phiêu nhiên rút lui, cái đuôi dài sau lưng nhếch lên, quét mạnh về phía trông sắt. Bang bang bang, bảy tiếng kim trúc vang lên, trông sắt không rơi mà dính chặt vào cái đuôi. Cái gì? Hoa Tu kinh hãi nhìn kỹ, 7 chiếc chông sắt kẹp ở khe hở của lân phiến trên đuôi, theo một quy luật sắp xếp nhất định. Chim! Tân Hy mỉm cười châm chọc, quả đấm vừa bấm tay niệm thần chú. Đôi giải rơi mạnh, kéo theo thần hóa tu từ trên không trung rớt xuống. Đây là cái gì? Hóa tu kinh hãi, cảm thấy đuôi mình bị thực lớn ngăn lại, bay thẳng xuống dưới, lôi đi. Chiến đấu thu hút vô số ánh mắt từ Phong Linh Thành, nhìn thấy người rơi từ trên trời xuống, dưới như kiến tụ lại thành khối lớn, đứng xem. Đất vỡ tung bụi mù, hơn 10 con phố bị phá hủy chỉ trong chốc lát. Đột Thực Nguyên vui mừng nói, Tần Tông Chủ, thiết nhằm tật lê thật lợi hại, có thể khắc chế vạn vật rồi. Tần Hy nói, vẫn đã được làm từ đại địa chỉ thiết nhằm, không có gì lợi hại, chỉ âm dương hòa hợp cùng thổ nhưỡng, bình thường phong ấn thổ hệ thuộc tính, một khi thả ra như cùng đại địa hai cực, bị đại địa hút xuống dưới thôi. Dù sao người này đã chế tạo thành trụ. Đột Thực Nguyên thở vào, ánh mắt đầy kiêng kỵ. Nếu không có ta kịp thời đột phá đến bát tinh cảnh giới, sợ rằng không ngăn được sức mạnh của một cây đuôi hắn vút ra vừa rồi. Chương 2247. Không thể sơ suất, ta và ngươi xuống dưới phải tự tay giết hắn thì mới xem như thật sự kết thúc được việc này. Ánh mắt của Tần Hy lộ vẻ lo lắng lẫn hung ác. Nghĩ đến nỗi đau mất con, hắn hận không thể từng nhát chém chết hóa tu cho hạ giận. Đột Thực Nguyên cũng bị cảm xúc lây lan, lòng đầy lo lắng và phẫn nộ. Hắn lạnh giọng quát ra xa, là người bắt lấy nữ tử này, ta và Tần Tông Chủ sẽ đi giết yêu nhân. Vừa nói xong, cả hai lập tức bay xuống dưới. Những người đứng đầu các tông môn và cao thủ luật gia còn lại như ông vỡ tổ, ao ao lao về phía Thủy Tiên. Ta không dễ đối phó như hóa tù đâu. Trong mắt của Thủy Tiên hiện lên một vòng kim sắc, hai tay bấm niệm thần chú, từng đạo kim quang từ cơ thể của nàng phát ra. Nàng đạp mây mà đứng, đầu đội kim quan, tay cầm kiếm dường lên lao thẳng về phía mọi người. Mặt đất trung chuyển dữ dội, các loại hào quang chớp lóe liên tục. Cái đuôi dài của hóa tù bị 7 mũi chồng sắt cắm chặt, không thể nhúc nhích, chỉ có thể bất động tại chỗ, mặc cho Tần Hy và Luật Thực Nguyên liên tục công kích. Dù hai người liên thủ với kiếm thế dữ dội, thân thể hóa tu vẫn kiên cố như bách kiếp bất phôi, chỉ lưu lại vài vết thương nhợt nhạt. Hóa tu càng thêm phần phẫn nộ, hắn lo lắng cho Thủy Tiên trên trời cao, phân nửa chú ý đều đổ dồn về đó. Chết tiệt! Thấy Thủy Tiên bị vây công, hắn giận đến tím mặt, há miệng phun ra lửa vàng, hóa thành từng bụi tên bay thẳng lên trời. Trên không trung vang lên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tử thương nặng nề. Tần Hy và Luật Thịch Nguyên bị giận dữ, trong lòng vừa thẹn vừa tức. Họ bị vây công mà hóa tu còn dư sức trợ giúp người khác, quả thực là nỗi sỉ nhục. Cả hai mặt lạnh như băng, đồng thời kết kiếm quyết. Kiếm quang từ họ tản ra dày đặc, khí thế ngút trời. Trên cao Thủy Tiên quát, tự lo cho mình đi, mấy kẻ này ta đối phó được. Nàng vận hải thần sáo trang, chỉ thiếu tỏa tử hoàng kim giáp chưa tìm lại. Trong tay của nàng, mắt khổ kiếm vùng lên, kiếm thế như khổ hải vô biên, xì oán trần gian. Các cường giả dưới kiếm ý mê lì hoảng hốt, vội dùng đế khí hộ thể, lần lượt lui lại. Lại thêm hóa thủ bên dưới phun kim diễm đánh lén, không ai dám sống lên liều mạng. Cô gái nhỏ này thật xinh đẹp, bác kiến huyền khí rất thuận mắt, để ra ra đến thử nhìn xem. Đột nhiên một âm thanh quái gở vang lên, Thủy Tiên lập tức cảm thấy thân thể bị kiềm hãm, nguyên lực quanh người bị đè ép. Nàng cả kinh, ánh mắt lóe lên, trong mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó, thét lên một tiếng, dồn toàn lực vào thanh kiếm, đâm mạnh vào hư không. Từng đạo ma ha cổ tự từ trường kiếm phóng lên, lần lượt là sinh, lão, bệnh, tử, oán, tăng, hội, ái, biệt, ly, câu, không, được, ngũ, thủ, uẩn. Những cổ tự lơ lửng giữa không trung, hóa thành 8 đạo kim quang lan tỏa, trường kiếm khí uẩn bùng nổ, xét toạc hư không. Cái gì? Hư không dường như mở ra, một lão nhân râu tóc bạc trắng hiện thân, vẻ mặt kinh hãi. Nhưng ngay sau đó, hắn bật cười cuồng dại, hai tay bấm niệm chú quyết, hướng về đại kiếm chụp tới. Quả nhiên là hải hoàng bộ tộc, cô gái nhỏ, già già muốn ngươi. Bàn tay của lão già nắm lấy trường kiếm, trong nháy mắt, tay của hắn trở nên thô quắt, thanh sắc lộ ra, hoàn toàn không giống tay người. Trường kiếm trong tay lão run rẩy dữ dội, kiếm ý tỏa ra mạnh mẽ, làn sóng khí ép vào cánh tay xanh đậm nhưng không thể gây thương tích. Lão nhân râu tóc tung bay dưới kiếm ý vẫn cười cuồng loạn, cô gái nhỏ, theo ta đi. Hắn bấm tay đánh bật kiếm đi. Thân ảnh chợt lóe như quỷ bị, trong chớp mắt đã tóm lấy cổ của Thủy Tiên. Khuôn mặt của Thủy Tiên đỏ bừng, trong lúc cấp bách nhìn về phía trước, thấy mắt của lão nhân trở nên quỷ dị. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, dần mất đi trí giác. Sư muội! Họ tù gầm lên điên cuồng, ký tức toàn thân bạo phát đến cực điểm, đuôi dài rãnh rũa kịch liệt, đại điện nứt toác. Thân thể của hắn dần trở nên khổng lồ, hoàn toàn yêu hóa như một quái vật to lớn, toàn thân phủ đầy gân phiến cuộn mình trên mặt đất. Hơi thở dồn dập, cơ thể phập phồng, hai mắt đỏ rực nhìn chăm chăm lão nhân, hoàn toàn đã phớt lờ hai cường giả bên cạnh. Hóa ra là tộc cự vĩ trong biển sâu, lần này lão phu ra ngoài đúng là thu hoạch cực lớn rồi. Lão nhân không hề sợ hãi, ngược lại đôi mắt hưng phấn sáng lên. Hắn lấy ra một chiếc thủ hoàn tung lên trời. Thủ hoàn lập tức biến lớn đến mấy mẫu rồi ẩn vào hư không. Sau đó một con quái ngư to lớn chậm rãi bơi ra từ hư vô, thân dài trăm trượng, nối liền đông tây, không nhìn rõ diện mạo. Chỉ thấy thân thể nó màu thanh sắc, miệng ngọc hai trâu dài rũ xuống, nhỏ lại. Lão nhân khẽ quát một tiếng, đánh ra một đạo pháp quyết. Quái ngư thu nhỏ lại 10 lần, thân dài 10 trượng, lơ lửng phía trên đầu của lão nhân. Lúc này mọi người mới thấy rõ, gương mặt quái ngư hung ác, đôi mắt tròn như đèn vàng lóe sáng. Trên người của phủ lần phiến sắp xếp dị thường, không đồng đều về hình dạng, kích cỡ, màu sắc. Điều khiến người ta hoảng sợ hơn cả là quái ngư có một đôi ưng trảo màu đen dưới thân, 10 ngón tay sắc bén dị thường. Lão nhân và quái ngư xuất hiện khiến toàn trường sửng sốt, mọi người đứng lặng không nói nên lời. Tiếng nuốt nước miếng vang lên khắp nơi, trong lòng ai nấy đều hiện lên cùng một câu hỏi: đây rốt cuộc là cá gì? Ngay cả Tần Hy và Luật Thực Nguyên cũng giật mình, kiếm thế trong tay khựng lại, ngây người tại chỗ. Hoa Tù vẫn trừng mắt phẫn nộ nhìn lão nhân, không ngừng dồn lực vào đuôi dài. Cả chiếc đuôi bắt đầu đỏ rực, bảy mũi thiết nham tật lê cũng rung động dữ dội, sắp vỡ tung. Chương 2248. Lão đầu kia không có phản ứng gì với hắn, mà là ném Thủy Tiên đang hôn mê về phía quái ngư để nó cắn cho một phát. Sau đó lão vỗ đầu con quái ngư, cười mà nói: mau nhìn kỹ cho ta, nếu có sai lầm, đêm nay ta sẽ ăn ngươi. Quái ngư đôi mắt tròn vo như kim đăng, hé miệng lại, ngậm lấy Thủy Tiên rồi nuốt xuống. Thủy Tiên liền bị nuốt một ngụm. Hoa Tu bỗng trở nên dữ dội, cả người nổi điên. Đôi dài bảy mai của thiết nhằm tật lê phát nổ, hóa thành bảy luồng khói xanh, tàn biến. Luật Thực Nguyên và Tần Hy kịp phản ứng, kinh hãi nhìn thấy Hoa Tu bay lên cao. Cái đuôi to lớn quét thẳng lên không trung, mạnh mẽ vỗ vào người quái ngư. Mau nhổ sư muội của ta ra. Hai mắt đỏ rực, vành mắt như muốn nứt ra. Quái ngư trợn tròn mắt, anh kim quang chớp lóe, há miệng phun ra một luồng thiểm điện. Thiểm điện đánh trúng đuôi dài, lập tức nổ tung. Vô số đồ điện khuếch tán ra, khiến cho Hoa Tù đau đớn không ngừng. Dù hắn lì lợm, nhưng lôi điện đánh bại cửu thiên đế khí, thẳng vào cơ thể, phá hủy trắng trợn thân thể của hắn. Đây chính là một con cự vĩ trưởng thành hình thái hung tàn, cũng bị làm hư rồi. Lão đầu mắt lóe sáng lạnh băng, sắc mặt vui mừng, quả đấm bấm tay niệm thần chú. Một đạo phù lật xuất hiện trong tay, trực tiếp ném xuống. Hết tập 255.